Mối tình đầu của em thuộc về anh. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không cần dùng nước hoa gì cả. Đối với anh nhầm đã là thuốc ca một trên thích rồi, chỉ một câu nói khiến cô toàn thân nóng rực như sốt cao. Chỉ có Cố Thanh Hoài mới có khả năng siêu phàm như vậy. Vài cô mát lạnh do cổ áo hoodie bị kéo xuống, hơi thở nhẹ nhàng, sức nóng theo lỗ chân lông lan tỏa khắp cơ thể. Đêm yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi, tiếng tim đập và tiếng hôn hòa vào nhau làm tai cô đỏ bừng. Mái tóc dài xoăn tít của cô rủ xuống cổ, vai và ngực, mượt mà như dải lụa. Cố Thanh Hoài vén chúng lên, thay vào đó là ngón tay của anh, ngón tay gầy thẳng, da trắng lạnh, mạch máu xanh và xương cốt đẹp đẽ. Khi hơi thở nóng bỏng của anh phả vào đê ái tai cô, Trung Ý vô thức muốn né tránh. Nhưng Cố Thanh Hoài một tay ôm eo cô, một tay nhẹ nhàng vuốt cổ cô, kéo cô về phía anh. Môi chạm môi, tai kề tai, mỗi ngày đều như vậy, không bao giờ chán. Như thể muốn bù đắp tất cả những thân mật mà mấy năm qua chưa làm. Trái tim rung động, tình cảm hòa vào nhau, cảm giác ngứa ngáy khó tả truyền đi bốn phương tám hướng theo dây thần kinh. Trung Vĩnh được anh bế lên, 10 năm làm lính và cảnh sát đã rèn luyện Cố Thanh Hoài thành một thanh kiếm sắc bén. Cố Thanh Hoài đã từng làm lính ở đội lực lượng vũ trang đặc biệt và làm cảnh sát ở đội SWAT chống cây ếch khủng bố. Những nơi khó khăn nhất, rèn luyện khắc nghiệt nhất, môi trường nguy hiểm nhất, anh đều đã trải qua. Áo phông trắng trơn rộng rãi được đôi vai rộng nâng lên tạo thành những đường nét gọn gàng. Dáng anh gầy nhưng cao ráo, vai và lưng như đỉnh núi vững chãi cao vời vợi. Trên cánh tay đầy mạch máu và những vết sẹo chằng chịt trên làn da trắng lạnh, càng tôn lên vẻ đẹp nguy hiểm và cấm dục của anh. Cố Thanh Hoài dùng đầu gối đẩy cửa phòng ngủ, để lưng Trung Ý chìm vào chiếc chăn mềm mại. Mái tóc dài xõa tung trên gối trắng tinh, tóc đen như gỗ mun, da trắng như tuyết, dáng vẻ mê hoặc lòng người mà bản thân cô chẳng hề hay biết. Cố Thanh Hoài chống khuỷu tay bên người Trung Ý, chăm chú nhìn kỹ cô. Ánh mắt dường như cũng có nhiệt độ, mang theo sự chiếm hữu sâu đậm, làm người ta đỏ mặt hơn cả những nụ hôn. Ngón tay cô nắm chặt chiếc áo ngắn tay của anh, lông mi run rẩy không dám nhìn thẳng. Anh nhìn em làm gì? Cố Thanh Hoài vuốt lọn tóc bên mặt cô ra sau tai, yết hầu chuyển động lên xuống, đường nét sắc bén ẩn nhẫn, chỉ như vậy thôi cũng đủ khiến tim người đập thình thịch. Anh thật sự có một ngoại hình khiến người ta mê mẩn, vào những khoảnh khắc như thế này mà anh vẫn đẹp thanh tao, môi đỏ răng trắng làm người ta rung động không thôi. Anh cúi đầu, tóc mái mềm mại mát mẻ quét qua trán, lông mi dày và dài, khóe miệng cong lên đầy mê hoặc. Tối qua em nói gì nhỉ? Muốn làm anh? Cố Thanh Hoài cười khẽ, con người đen phát ra ánh sáng lạnh. Cho em cơ hội đấy. Mỗi từ đều như một cái búa nhỏ, rơi vào dây thần kinh mỏng manh của Trung Ý. Lúc đó cô đau lòng cho anh đến phát điên, nôn nóng muốn anh hoàn toàn thuộc về mình nên mới muốn nói gì nói nấy. Bây giờ cảm xúc trào dâng đã rút đi, Trung Ý không thể kháng cự trước vẻ đẹp của anh, dễ dàng rung động trước sự mê hoặc của anh tới nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ muốn chạy trốn thật nhanh vì quá ngượng. Cố Thanh Hoài trông thì gầy nhưng vai rất rộng, có thể che hết tầm nhìn của cô. Bị anh giam cầm dưới thân khiến cô đỏ mặt, không thở nổi vì thiếu oxy. Cô nghiêng mặt trốn khỏi ánh nhìn của anh, nhưng tay anh đặt trên má và tai cô, xoay mặt cô lại. Bắt cô nhìn vào mắt anh. Mặt em đỏ nhanh quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng Cố Thanh Hoài rất trầm, trầm đến mức khiến tai cô tê dại. Sao vẫn dễ ngại như vậy chứ? Mắt Trung Ý trong veo, rơm rớm nước mắt, ướt át sáng ngời, thành thật nói. Em chỉ như vậy trước mặt anh. Đồng nghiệp luôn nhận xét cô rất khó gần. Trung làm phóng viên nhiều năm. Ở hiện trường thảm họa hay án mạng phải đối mặt với máy quay đều không biến đổi sắc mặt. Không biết tại sao, chỉ cần ở trước mặt Cố Thanh Hoài thì kết quả dành cho cô định sẵn sẽ thất bại. Có lẽ đây có thể gọi là vật gặp khắc tinh. Khóe miệng Cố Thanh Hoài nhếch lên, môi mỏng khi cười trông rất đẹp, khóe miệng nhỏ tinh tế. Tai cũng vậy, ngón tay đang nắm chặt áo anh ngay lập tức siết chặt, khớp ngón tay vì căng thẳng mà trắng bệch. Cố Thanh Hoài lại rất xấu xa. Anh thích nhất là chọc cô đỏ mặt, thấy sắc đỏ lan đến vai cổ, anh thản nhiên nói. Nơi này cũng vậy, anh phóng khoáng tự nhiên, còn cô lại yếu ớt không thể phản kháng, mà thực ra thì cô cũng không muốn phản kháng. Nụ hôn vừa dịu dàng vừa tra tấn khiến cô dần mất hết sức lực, thậm chí có cảm giác chóng mặt. Cô nhẹ đẩy ân ực Cố Thanh Hoài. Hôm nay chúng ta còn... Cô thực sự rất cố gắng để dùng giọng thản nhiên nói ra câu này. Mặt cô trông sẽ nghiêm túc nếu lông mi cô run rẩy, tai đỏ bừng. Cố Thanh Hoài bị cô chọc cười, tựa cằm vào hõm vai cô và cười khẽ. Sao em đáng yêu vậy? Nói rõ ràng đi, mắt anh rất sáng, khóe miệng cong lên đầy nguy hiểm và cuốn hút. Hôm nay chúng ta còn gì? Trung ý bực bội, nhưng giọng nói mềm mại chẳng có chút uy hiếp nào. Cố Thanh Hoài. Cố Thanh Hoài lười biếng đáp. Biết rồi, anh là đồ khốn. Người này khi giở trò trêu ghẹo thực sự không có giới hạn nào cả. Lúc còn học đại học, anh mặc quân phục gọi video với cô. Cà vạt được thắt chỉnh tề dưới yết hầu. Dáng vẻ lạnh lùng nhạt nhẽo nhưng lại đặc biệt thu hút. Sau này, khi Trung Ý nhìn thấy anh mặc đồ huấn luyện, đồ gỡ bom và đồng phục cảnh sát, từng phút từng giây đều bảnh bao đến mức trở thành tượng đài của phong thái cấm dục. Không chỉ những đồng đội trong đội SWAT chống cây ếch ủng bố sợ anh, mà ngay cả đồng nghiệp trong đoàn làm phim sau khi quay xong phim tài liệu cũng nói, đội trưởng Cố thực sự là một người đàn ông cuốn hút, trên người không còn gì khác ngoài sự máu lửa. Bây giờ nhìn lại mới thấy những gì họ hiểu về anh thật quá phiến diện. Trung Ý bỗng nhiên nhớ tới lời cảm thán của Triệu Tuyết Thanh, rằng Cố Thanh Hoài thật biết kiềm chế. Cô ấy cũng nói người ăn chay nhiều năm như vậy, một khi được ăn mặn không biết sẽ như thế nào. Lúc đó cô nghĩ rằng Cố Thanh Hoài tuy có chút vô lại, trên người mang nặng phong thái lưu manh, nhưng thực ra là một người lạnh lùng và ít hát, em mờ muốn. Dù sao thì ở bên nhau nhiều năm như vậy, không phải là không có những lúc say mê, tình cảm dâng trào, nhưng anh luôn tôn trọng cảm giác của cô, chưa từng vượt quá giới hạn. Ai biết được bây giờ, tim Trung Ý đập nhanh đến phát điên, cô gọi tên anh. Cố Thanh Hoài, Cố Thanh Hoài, một tiếng, đường nét lông mày và đôi mắt sắc bén. Lông mày đen rậm, lông mi như cánh quả, đôi mắt phượng khi nhìn người luôn mang vẻ u ám. Cô đột nhiên rất tò mò tất cả những điều không ai biết về anh trong những năm qua. Tò mò liệu người luôn lạnh lùng, nhạt nhẽo trước mặt người ngoài, người được đồng nghiệp gọi là Cố Diêm Vương, này có khi nào mất kiểm soát không? Giọng nói tan chảy trong sự nóng bừng trên má. Cô bướng bỉnh muốn một câu trả lời. Anh có thường xem những thứ đó không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Hoài rũ mắt, Trung Ý trong lòng anh không còn bướng bỉnh. Mặt cô đỏ lan đến tai và cổ, thậm chí là toàn thân. Anh nhướng mày, sao tự nhiên lại tò mò chuyện này? Người mà anh thầm yêu lúc 16-17 tuổi, giờ đang nằm trong lòng anh, ánh mắt nhìn anh thuần khiết và trong veo. Cố Thanh Hoài cảm thấy những lời này không nên nói với cô. Từng xem, không nhiều. Cố Thanh Hoài nói ngắn gọn. Anh không có nhiều thời gian dành. Trung Ý mím môi, gần như thì thầm. Vậy những năm qua anh làm sao mà sống? Trong mắt Cố Thanh Hoài có sự hứng thú, cũng có sự nuông chiều. Em thực sự đã lớn rồi. Những câu hỏi này chứng tỏ em đã bắt đầu tò mò. Anh cười nhẹ, giọng nói có chút bất lực, thực sự coi cô như một đứa trẻ. Muốn biết à, hơi thở hòa quyện, Trung Ý không dám thở mạnh, đôi mắt ngượng ngùng trong sáng, không giấu được bất kỳ cảm xúc nào. Cố Thanh Hoài nhướng mày, ánh mắt và lời nói đều thẳng thắn, không do dự nói với cô. Nghĩ về em mà sống, Trung Ý nhớ lại, cô từng hỏi anh, sao anh cái gì cũng biết. Anh nói, đã làm rồi, với em, trong giấc mơ 17-18 tuổi. Rõ ràng trời đã vào thu. Nhưng Trung Ý lại toát mồ hôi mỏng khắp người. Cơ thể nóng rực, trái tim mềm mại nóng bỏng, tan chảy lặng lẽ trong lòng Cố Thanh Hoài. Cô không dám nhìn vào mắt anh nữa, nhưng trong đầu lại không ngừng tò mò. Nhìn thấy lông mi cô nhẹ nhàng rung động, đôi mắt không dám nhìn thẳng, đầu lưỡi xê ắn môi dưới, Cố Thanh Hoài hiểu rõ. Ánh mắt anh trầm xuống, nhìn vào má cô, đầy sự chiếm hữu. Có phải lại tò mò? Anh đã tưởng tượng về em như thế nào không? Tâm sự bị vạch trần, Trung Ý muốn trốn tránh nhưng bị anh giam cầm dưới thân, không thể cử động. Cố Thanh Hoài lại rất phóng khoáng, ngay cả khi nói những lời hư hỏng như vậy cũng vẫn giữ vẻ lãng tử thản nhiên. Anh luôn dễ dàng quyến rũ lòng người, chỉ cần anh muốn. Cô mấp máy môi, không nói nên lời, bị anh nâng mặt lên. Đôi môi mỏng hạ xuống mở khóa răng và môi, giọng Cố Thanh Hoài khàn khàn. Như thế này, cô thích mặc áo của anh khi ngủ, thoải Thói quen này không thay đổi và cô không chỉ mặc một chiếc. Bàn tay Cố Thanh Hoài dễ dàng di chuyển từ mép áo rộng đi lên đến lưng cô. Tim Trung Ý đập nhanh không kiềm chế, cô rơi vào lòng bàn tay anh, bị anh dễ dàng chơi đùa. Cố Thanh Hoài dùng hành động thay vì lời nói cho cô biết anh đã làm như thế này. Trung Ý xê ấn môi dưới, không hiểu sao anh luôn có nhiều cách làm cô đỏ mặt, tim đập nhanh. Nhịp độ của trái tim dần mất kiểm soát, mỗi lần đập lại càng gần bàn tay anh hơn, vết chai trên tay cọ sát với làn da của cô khiến dòng điện lan tỏa. Như thế này, ngón tay thon dài trắng trẻo của anh từ từ di chuyển xuống, vừa dịu dàng lại gây khó chịu. Nhịp tim ngay lập tức đạt đỉnh điểm, Trung Ý nhíu mày nhưng không phải vì đau, cũng không phải vì cô không thoải mái. Môi cô đỏ thắm tự nhiên, dưới đầu lưỡi càng đỏ hơn. Cố Thanh Hoài, giọng cô run rẩy như van xin, nhưng không thể nói thêm lời nào. Ngón tay cô nắm chặt cánh tay cứng rắn của anh, cảm giác ngứa ngáy lan đến từng khớp xương, tim run rẩy. Cố Thanh Hoài chăm chú nhìn vào mắt cô. Sao thế? Trùng đến cũng không biết mình làm sao. Cảm giác khó nói tấn công cô, cuối cùng chỉ nói ra hai từ. Khó chịu, lãnh đạo. Cố Thanh Hoài nhướng mày, khi trêu đùa người khác, ánh mắt anh đầy vẻ phong lưu. Muốn anh làm gì, lãnh đạo chỉ đạo đi, làm sao cô có thể nói ra, Trung Ý ngượng ngùng đến mức muốn khóc. Nhưng Cố Thanh Hoài nhất quyết không tha cho cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em biết anh tưởng tượng về em như thế nào rồi chứ? Cuối cùng, anh hôn lên mắt cô, tấn công dịu dàng nhưng chậm rãi, vài phút sau lại không kiềm chế được mà dùng lực. Như thế này, Trung Ý nhớ lại lần đầu tiên gặp anh là vào ngày khai giảng lớp 10. Thiếu niên có đôi mắt lạnh lùng và đẹp đẽ, bên cạnh luôn có một nhóm bạn nam. Anh hiếm khi tham gia vào cuộc nói chuyện của họ, cùng lắm là khi nghe được điều gì thú vị, anh sẽ yên lặng mỉm cười. Điều đó càng làm anh trở nên lạnh lùng khó gần, Trung Ý cũng nhớ lại khi họ gặp lại sau nhiều năm xa cách. Trong đám cưới hôm đó, cô mặc váy dài, anh mặc vest. Cố Thanh Hoài vẫn là chàng trai phong lưu, nhưng ánh mắt không còn dừng lại ở cô nữa. Cô còn nhớ lần đầu tiên thấy anh mặc quân phục, đồng phục cảnh sát và bộ đồ gỡ bom. Nhiều lần một mình đi ngược dòng hướng về phía tử thần, trên người có khí chất làm người ta sợ hãi. Rất khác với anh lúc này, những lúc đó, ai có thể nghĩ rằng hai người sẽ thân mật đến vậy. Cô biết người này kiêu ngạo tùy tiện. Nhưng không ngờ sau khi cửa phòng ngủ đóng lại thì anh mới thực sự không kiêng dè gì. Nhận ra cô đang nghĩ ngợi lung tung, Cố Thanh Hoài cắn môi cô. Đang nghĩ gì vậy, trên người anh mà không tập trung. Cô đau đớn, nhíu mày, môi đỏ hé mở, vừa đúng lúc cho anh cơ hội thừa cơ xâm nhập. Anh hôn không hề nhẹ nhàng, rất dữ dội. Giọng Trung Ý tan chảy, nghĩ về anh, ánh mắt cô càng ngập nước, anh càng kiêu ngạo tùy tiện. Gọi một tiếng hay, anh sẽ tha cho em. Tim và linh hồn đã bị anh nắm giữ, Trung Ý không thể phản kháng. Đội trưởng Cố Thanh Hoài cười nhẹ, mũi cọ vào cô, hơi thở quyến rũ lòng người. Em 17-18 tuổi gọi anh thế nào? Cuối cùng cô chỉ đành để anh tiếp tục, yếu ớt gọi một tiếng. Anh tiểu Cố, nhưng lần này, người chưa bao giờ dám bắt nạt cô lại phá lời hứa, không còn kiềm chế, động tác càng lúc càng mãnh liệt. Trung Ý lúc này mới hiểu tại sao anh lại nói rằng bản thân còn không dám dùng lực. Giọng cô khàn đi, mày nhíu lại, thở đi ốc. Anh nói lời không giữ lời. Anh, đồ khốn, răng cắn chặt môi. Những cảm giác lạ lẫm mà cô chưa từng được trải qua trước đây đang ngày càng mạnh mẽ, từ từ cắn xé dây thần kinh của cô. Gương mặt áp vào nhau, Cố Thanh Hoài đặt cằm lên vai cô, tiếng thở đi ốc khiến trái tim đập loạn. Mèo, cúi đầu nhìn xem. Cuối cùng là ai trên ai, anh cố tình làm chậm động tác, giọng nói trầm ấm và quyến rũ khiến tai cô đỏ lên. Hiểu chưa, Trung Ý mở mắt ra khi trời vẫn chưa sáng, cảm giác toàn thân mỏi mệt như tuần đầu tiên chạy bộ với Cố Thanh Hoài. Khuôn mặt chôn trong gối, không khí xung quanh toàn bộ đều là hơi thở của anh, gò má cô không kiểm soát được mà nóng bừng, dáng vẻ đầy sự lưu luyến và say mê. Từ phòng tắm vang lên tiếng nước mơ hồ. Cô đứng dậy rời khỏi giường mới nhận ra rằng bộ đồ ngủ của mình đã được thay bằng chiếc áo phông của anh. Nửa đêm bị anh quấn lấy làm cho không còn sức lực, sau khi tắm xong cũng là anh thay cho cô. Cô mở cửa phòng tắm, ngay lập tức đối mặt với đôi mắt đen thẫm của Cố Thanh Hoài, không có chút kiêng kỵ nào. Anh cảnh sát trẻ tuổi hơi cúi người, một tay chống lên bồn rửa mặt, tay kia cầm dao cạo râu. Anh không mặc áo, chỉ mặc một chiếc quần thể thao rộng thùng thình. Dây quần không thắt, treo lỏng lẻo trông rất lôi thôi nhưng cũng rất quyến rũ, khiến người ta muốn làm gì đó với anh. Ngoài ra, anh cảnh sát này còn có một bờ em ông khá gợi cảm. Ý nghĩ này vừa lóe lên, Trung Ý vội vàng chuyển ánh mắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ eo hẹp đến bờ vai rộng, cơ bắp tay rõ rệt, cơ bụng và đường cong cơ thể rõ nét trong gương. Các đường nét cơ bắp của anh vừa vặn, thậm chí vì cơ thể gầy gò mà có một vẻ đẹp nghiêm nghị cực kỳ quyến rũ. Ngủ ngon không? Nửa mặt của Cố Thanh Hoài phủ đầy bọt cạo râu, đôi mắt và lông mày lúc này càng thêm nổi bật, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng và nghiêm nghị. Trùng bước từ phía sau ôm lấy anh, mặt dựa vào lưng anh, lẩm bẩm. Ừ, một tiếng. Cô vẫn không có sức lực, cần dựa vào anh. Có vẻ anh đã giúp em dễ ngủ. Anh cất dao cạo râu, cúi người rửa sạch bọt dưới cằm, diện mạo trắng trẻo và thanh tú, nhìn qua vẫn là chú cảnh sát đặc nhiệm nghiêm nghị. Trung Ý chưa kịp phản ứng với việc anh nói giúp dễ ngủ. Anh nói một cách lơ đễnh nhưng giọng điệu khá nghiêm túc. Từ giờ hãy làm nhiều hơn. Trung Ý ghép hai câu này lại trong đầu, chợt cảm thấy bực bội. Cố Thanh Hoài, anh lưu manh. Anh biết, giọng anh trong trẻo mang theo nụ cười, có sự dung túng khiến mặt người ta nóng lên. Khi anh cười lộ hàm răng rất đẹp, cảm giác tuổi trẻ trên cơ thể không hề bị thời gian làm mờ nhạt, vẫn nguyên sơ như thuở ban đầu. Răng trắng, môi mỏng, âm thanh trong trẻo dễ chịu. Tối qua mắng anh hàng trăm lần, anh cũng mơ thấy. Trung Ý đỏ mặt, tim đập loạn rồi lại bị chọc cười, khóe miệng cong lên nhẹ nhàng. Cô thấy vết chày màu đỏ đậm trên vai anh, nổi bật trên làn da trắng lạnh. Cô lo lắng, mới ngủ dậy nên nói bằng giọng mũi. Lưng anh làm sao vậy? Cố Thanh Hoài nghiêng đầu, thấy Trung Ý không chớp mắt. Khi vừa ngủ dậy đầu óc còn mơ màng, ánh mắt mềm mại, rất dính người. Anh không nhìn, trực tiếp nói. Bị mèo cào, Trung Ý nhíu mày. Cô không hiểu, khuôn mặt trống rỗng. Cố Thanh Hoài nâng lông mày. Cần anh nói bị cào lúc nào không? Trung Ý chớp mắt, hàng mi nhấp nhô, linh cảm điều Cố Thanh Hoài sắp nói không phải chuyện tốt. Trước khi cô phản ứng kịp, Cố Thanh Hoài đã lên tiếng. Khi em khóc gọi anh Tiểu Cố, Trung Ý cứng đờ, xấu hổ đến không biết giấu mặt vào đâu, đầu ngón tay không có sức lực đẩy vào hông anh. Nhưng cảnh sát Cố thường xuyên tập luyện, cơ bụng quá căng cứng, cô không thể nắm lấy, lại càng thêm tức giận. Nhưng chính khoảnh khắc này Trung Ý lại phát hiện. Cảm giác chạm vào cơ bụng của Cố Thanh Hoài thật sự rất tốt, vì vậy cô lại tiếp tục nhẹ nhàng chạm vào đường cong đó. Cô như bị nghiện, còn muốn chạm thêm lần nữa thì cổ tay bị Cố Thanh Hoài nắm nhẹ. Anh nhíu mày trông cũng rất đẹp, ánh mắt đen thẫm có ý cảnh cáo. Nếu em còn chạm nữa, hôm nay cả hai chúng ta sẽ không đi làm được đâu. Trung Ý miễn cưỡng rút tay về, lẩm bẩm, chạm cũng không cho, keo kiệt, cô đã cho anh chạm hết rồi. Vậy mà anh lại keo kiệt, chỉ chạm vào cơ bụng thôi, cô chỉ là hiếu kỳ thôi mà. Cố Thanh Hoài kéo cô lại gần, nhìn thẳng vào mắt cô, đường nét khuôn mặt mượt mà, đôi mắt như ngâm trong nước suối, diện mạo thanh tú trẻ trung. Anh ôm lấy eo cô, dịu dàng dỗ dành, giọng nói trong trẻo mang theo ý cười càng thêm dễ nghe. Anh đâu có không cho em chạm, hừ, nói cho anh nghe, Trung Ý nhẫn nhịn, trái tim lại rung động, cô nhìn anh. Anh vừa cạo râu xong, tóc cũng mới cắt gần đây, đường nét dưới cằm trông rất đẹp. Cô không nói gì, anh dùng ngón tay gãi cằm cô, hành động nhẹ nhàng mang theo sự dung túng không thể diễn tả. Tối về anh sẽ cho em chạm thoải mái, anh nói rồi đó, Trung Ý đôi mắt sáng lên như thấy món ăn ngon. Là anh nói, Cố Thanh Hoài cười, khi nói những lời vô sỉ càng lộ rõ nét thiếu niên nghịch ngợm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai không chạm thì là chó con. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Trước khi ra khỏi nhà để đi làm, Trung Ý đã thay một chiếc váy dài màu đen không quá cứng nhắc. Chất liệu đặc biệt, khi di chuyển sáng lấp lánh, cô có tỷ lệ eo và hông vượt trội, được ẩn dưới lớp áo khoác rộng lớn. Vì vậy, chiếc váy này khiến người cô trở nên mảnh mai và gọn gàng. Phụ kiện trang trí duy nhất là đôi hoa tai ngọc trai trên vành tai. Trung Ý, Cố Thanh Hoài, Cố Thanh Hoài. Ừ, Trung Ý, giúp em với, Cố Thanh Hoài, có chuyện gì, anh cúi xuống, Trung ý đưa hai đôi hoa tai ngọc trai cho anh, hơi ngượng ngùng nhấp môi. Em không đeo được. Cố Thanh Hoài cúi người, hơi thở nặng nề có mùi bạc hà tươi mát và hormone nam tính đầy chiếm hữu, giọng nói bất đắc dĩ tràn đầy sự cưng chiều. Em đấy, ngón tay lạnh lẽo chạm vào vành tai cô, hơi thở của anh cũng vậy. Máu dường như dồn hết lên tai, khu vực đó trở nên cực kỳ nhạy cảm. Trung không nhịn được mà rụt cổ lại, bị anh giữ đầu. Đừng động đậy, hoa tai đã được đeo xong, Trung ý đưa tay nắn đôi tai đang nóng bừng. Anh không thấy hôm nay em có gì khác lạ à? Cố Thanh Hoài cúi đầu nhìn cô gái trước mặt, tóc dài xoăn được buộc thành đuôi ngựa, chiếc váy dài rủ xuống tạo ra đường nét thanh tú, vai và cổ trắng ngần. Nhưng sự ngại ngùng trong ánh mắt của cô giống như cô gái mà anh gặp lần đầu. Cố Thanh Hoài nhẹ nhàng hỏi, khác lạ ở chỗ nào? Trung léo léo dụ dỗ, chẳng hạn, đẹp hơn một chút. Cố Thanh Hoài nghiêm túc nhìn vào mắt cô, ngày nào em cũng đẹp. Trung ý cho lúc này rất đáng yêu, đôi mắt sáng trong suốt. Làm anh phải mê mẩn rồi. Cố Thanh Hoài nghe vậy, không nhịn được cười nhẹ, muốn khiến cô vui hơn. Ừ, bị mê hoặc rồi. Trung ý đưa cho anh một ánh mắt. Em biết ngay mà, vẻ kiêu ngạo ở khóe mắt và lông mày cực kỳ sống động và tươi tắn. Cố Thanh Hoài cười, nắn mặt cô, còn nói không phải trẻ con, rõ ràng là đứa trẻ kiêu ngạo. Trung ý mỉm cười. Không trang điểm vẫn đẹp đến ngỡ ngàng. Hôm nay em sẽ ăn tối với Triệu Tuyết Thanh. Cố Thanh Hoài bất lực. Em đó, bé hư không về nhà. Trung tiến thêm một bước gần anh, váy xòe lướt qua quần dài của anh. Cô vòng tay quanh cổ anh. Trẻ con thì sao, anh không thích à? Cố Thanh Hoài rất hợp tác cúi người, tay nắm lấy thắt lưng của cô kéo về phía mình, mỉm cười và hôn cô. Thích chết đi được, khi Trung ý tan làm. Xe của Triệu Tuyết Thanh đã đậu dưới lầu. Hai người lâu ngày mới cùng ăn tối, Triệu Tuyết Thanh ăn uống no say, chăm chú ngắm vẻ đẹp trước mặt. Triệu Tuyết Thanh gọi, Trung ý, Trung ý đối diện nhấp một ngụm trà, mắt sáng và nụ cười rạng rỡ. Ừ, Triệu Tuyết Thanh nghiêng người về phía cô, hỏi với vẻ không có ý tốt. Chẳng lẽ cậu lại lớn lên rồi? Trung ý nhìn theo ánh mắt của cô, khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Triệu Tuyết Thanh hiểu ra, nói đầy ẩn ý, công lao của Cố Thanh Hoài à, mình nghe nói massage. Trung ý suýt nữa bị sặc, cô cắn chặt môi, sau một lúc lâu mới lắp bắp nói. Đừng nói nữa, Triệu Tuyết Thanh cười lớn, giờ đây Trung ý so với một năm trước, đã hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt sáng rỡ, đã biết cười, biết ngại ngùng, cũng có lúc giận dỗi, đó mới là bản chất của cô. Cô đề nghị, đi thôi, ăn quá nhiều rồi, chúng ta đi dạo. Trung ý gật đầu, cô cũng đã lâu không đi dạo, sau giờ làm cũng chỉ muốn ở bên Cố Thanh Hoài. Hai người đi qua một cửa hàng nội y nổi tiếng với phong cách tiên nữ, Triệu Tuyết Thanh không chút do dự, kéo tay Trung ý vào trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Trung ý vừa vào còn có chút ngượng ngùng, dần dần sự chú ý của cô bị thu hút. Đồ ngủ của cô đều là áo phông và quần thể thao, thoải mái như thế nào thì mặc như vậy. Hoàn toàn khác biệt với những gì cô đang nhìn thấy trước mắt. Ánh mắt lướt qua những chất liệu mềm mại mỏng như cánh ve. Triệu Tuyết Thanh chỉ vào chiếc váy ngủ dây đeo màu hồng nhạt, giọng đầy phấn khích. Da cậu trắng, mặc cái váy ngủ này chắc chắn sẽ rất đẹp. Trung ý nhìn vào dây đeo mảnh như sợi chỉ, thân váy mỏng như cánh ve, kiên quyết nói. Không được đâu, không được. Nhưng Triệu Tuyết Thanh đã nhanh chóng chọn kích cỡ của cô và thanh toán bằng thẻ. Cậu cứ mặc ngay cho mình, đừng giấu dáng vóc đẹp của mình nữa. Trung ý hơi ngừng thở, sau đó mắt cô cong lên, nhẹ nhàng cười. Cô hiểu tại sao mình thích phong cách rộng rãi và trung tính, cũng hiểu tại sao mình bảo thủ như một bà lão nhỏ. Là do những trải nghiệm trong quá khứ, giờ đây, những u ám đã không còn tồn tại, tự nhiên không cần phải như trước nữa. Cầm lấy túi mua sắm được Triệu Tuyết Thanh đưa cho cô, Trung ý gật đầu. Hôm nay mình sẽ mặc nó. Tối hôm đó sau khi tắm xong, Trung ý cầm bộ đồ ngủ mới, đột nhiên cảm thấy rất ngượng ngùng. Đồ ngủ màu hồng nhạt bằng lụa, thiết kế dây đeo. Nhẹ đến mức khi cầm trong tay dường như không có trọng lượng, bên ngoài phối với một chiếc áo choàng ngủ nhẹ nhàng. Cô lau khô tóc dài, do dự rất lâu không biết có nên mặc không, cuối cùng vẫn quyết định thay đồ. Màu hồng nhạt làm nổi bật làn da như sữa, chiều dài vừa đủ che qua đùi. Cô ngượng ngùng, khi mặc áo choàng ngủ lại để tóc dài xoăn rủ xuống trước ngực, sự ấm áp trên gò má vẫn không giảm. Cố Thanh Hoài ngồi cạnh giường, tay cầm tạp chí nội bộ hệ thống. Trên đó có một bài báo về robot phá bom do Nhậm Trung Hoa viết. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh nhìn về phía cô, ánh mắt chạm nhau như va phải trái tim cô. Trung Ý như nghe thấy trái tim mình, thình thịch, va vào lồ âm ngực, ngay sau đó là vô số tiếng đập dồn dập liên hồi. Cô đột nhiên muốn quay lại phòng tắm để thay bộ đồ ngủ thành áo phông và quần thể thao của mình, nhưng cuối cùng cô vẫn cắn răng bước đến trước mặt Cố Thanh Hoài. Người cảnh sát trẻ tuổi với vẻ đẹp sắc sảo, lông mày sắc bén, mắt phượng lạnh lùng, sở hữu vẻ đẹp mang tính tấn công mạnh mẽ. Khi im lặng nhìn người khác sẽ có cảm giác bị áp bức rất mạnh, huống chi anh còn là một cảnh sát, khi không nói chuyện hay cười, biểu cảm không rõ ràng thường làm người khác cảm thấy lo lắng. Trung Ý đi đến trước mặt anh đang ngồi, hai chân dài mở rộng, cô bước tới gần, đứng giữa hai CSN anh. Cửa sổ không đóng, gió thổi qua, chiếc áo choàng lụa mềm mại quét qua bắp chân cơ bắp rõ ràng của anh. Đây là bộ đồ ngủ em mới mua hôm nay. Anh cảnh sát đẹp trai, môi đỏ, răng trắng không nói gì, Trung Ý nhỏ nhẹ hỏi. Anh không thích em như vậy sao? Cô lo lắng như một đứa trẻ, giọng điệu nhẹ đến mức gần như không thể nghe thấy, căng thẳng đến mức chỉ muốn trốn đi. Ngón tay vô thức nắm lấy dây áo choàng ở giữa, vòng eo được làm nổi bật rõ ràng hơn. Cố Thanh Hoài nhìn vào mắt cô, em như thế nào, anh cũng thích. Trái tim Trung Ý mới thả lỏng lại bắt đầu như một đứa trẻ khoe khoang đồ chơi. Vậy em có đẹp không? Cố Thanh Hoài cười, ý cười sâu trong đáy mắt, xác nhận với cô. Để anh xem nào, Trung Ý đỏ mặt gật đầu. Anh kéo tay cô về phía mình, bất ngờ khiến cô ngồi lên đùi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua lớp vải mỏng, nhiệt độ cơ thể truyền qua mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Quần thể thao của anh chạm vào bắp chân trần của cô, tạo ra cảm giác nhộn nhạo không thể diễn tả. Cố Thanh Hoài cúi mắt, lông mi dày, đôi tay tháo gỡ bom của anh đặt lên dây thắt lưng của cô như đang mở món quà chỉ dành riêng cho anh. Khi thắt lưng được nới lỏng, áo choàng ngủ mở ra, để lộ chiếc váy ngủ dây đeo màu hồng nhạt lấp lánh như ngọc trai bên trong. Trái tim của Trung Ý lại càng thắt chặt, đến nỗi cô không thể thở nổi. Không biết tại sao, cho đến giờ khi đối diện với đôi mắt của anh vẫn khiến cô rung động, vừa muốn nhìn anh, vừa không dám nhìn. Nhịp tim đập nhanh như lúc mới thích anh năm 16 tuổi. Mũi cô ngửi thấy mùi cỏ xanh của sữa tắm, không phân biệt được là của ai, dường như còn mang theo những giọt nước trong phòng tắm, không khí đều ẩm ướt. Cố Thanh Hoài với vẻ đẹp thanh tú đầy phong lưu, ánh mắt di chuyển từ đôi mày, đến sống mũi, nhìn kỹ từng chốt một khiến Trung Ý không tự chủ được cắn môi. Anh nói ngắn gọn, rất đẹp, cô mỉm cười, đẹp đến mức nào, vì đang ngồi trên đùi anh. Cô cao hơn anh một chút. Gương mặt của Cố Thanh Hoài đẹp lạnh lùng như khắc từ đá cẩm thạch trắng, lông mày cao, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng mềm mại. Anh hỏi, anh có thể nói thật không? Cô gật đầu, ừ, một tiếng. Cố Thanh Hoài nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, môi cong lên, ánh mắt sáng rực. Muốn làm em 3 ngày không thể xuống khỏi giường. Trùng thế gần như ngay lập tức hiểu anh muốn nói gì. Cô nhanh tay bịt miệng anh, ngượng ngùng đến mức gần như sắp chết. Trong đầu anh toàn suy nghĩ đen tối, ấy, oan uổng, anh cảnh sát trẻ cười tươi, mắt cong cong, nhẹ nhàng hôn lòng bàn tay cô. Trong đầu anh chỉ có em thôi, cách chương.